Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 878. Đại Tần chi sống lâu vạn năm chương 886, một vạn năm trước kẽ hở thế giới. Sẽ không lại xuyên Việt chứ? Nhìn chu vi quen thuộc cảnh tượng, tóc trắng không khỏi lẩm bẩm ăn một tiếng. Ở một cái nào đó ninja anime bản kịch tràng bên trong, nhân vật chính cũng là bởi vì lâu Lan dưới đáy long mạch trở lại quá khứ. Nhưng lầu này Lan không phải đối phương lâu Lan, long mạch cũng khác biệt. Minh, một cái bóng người màu xanh lam đột nhiên từ không trung không hề có điểm báo trước xuất hiện rơi vào liếc gà trên thân, gào lên đau đớn một tiếng. Ồ, ngươi cũng theo tới. Vậy ta liền yên tâm. Nhìn thấy Tiểu Lê xuất hiện, Bạch Thuấn hơi hơi thở một hơi, chí ít nói rõ không cần lại nghĩ đến nàng an nguy. Đây, nơi này là chỗ nào? Tiểu Lê mơ hồ ngẩng đầu, nhìn hai bên một chút, vừa nãy nàng không giải thích được lại rơi vào trạng thái ngủ say. Ý thức lại trở về cái kia trường quay phim cảnh. Ngay tại nhỏ một cửu lê cho rằng lại muốn gặp đến cái kia hai cái long thời điểm. Lại đột nhiên mất đi ý thức. Sau đó liền xuất hiện ở đây. Không biết, tóc trắng lắc đầu một cái. Tuy nhiên chỗ này hắn ở qua. Nhưng tên cũng không nhớ tới. Tại sao lại như vậy? Tiểu Lê quát cái đầu có chút lo lắng. Bởi vì nàng cảm giác mình không cảm ứng được chính mình nguyên bản vị trí không gian kia. Giống như bị người ném tới một nơi khác một dạng. Trước tiên xuống núi động nhìn một chút đi. Tuy nhiên chu vi không có bất kỳ cái gì nguy hiểm bầu không khí, nhưng tóc trắng chung quy cảm giác không có đơn giản như vậy. Đẩy ra trên thân Tiểu Lê cùng Hiểu Mộng, chuẩn bị đến cửa sơn động đi xem. Ồ, Tiểu Lê cảm nhận được một tia trắng mịn, kinh ngạc một hồi, nhìn về phía hướng về bên ngoài đi đến Bạch Ban, sau đó cả khuôn mặt đỏ bừng lên. À, ngươi, các ngươi làm sao không mặc quần áo? Chu vi ở tóc trắng diệt lòng bàn tay ngọn lửa đợi trở về hắc ám. Nhưng hiển nhiên Tiểu Lê đôi mắt kia cái gì cũng thấy được. Ở trong bóng tối thấy rất rõ ràng, ta cũng không biết rằng, tới đây sau y phục sẽ không thấy. Bạch Ban rất bình tĩnh mà từ đào nguyên cảnh bên trong lấy ra một bộ quần áo, một lần nữa mặc vào, đồng thời đem một cái đạo bào sau này ném một cái che ở Hiểu Mộng trên thân. A, Tiểu Lê ngẩn ngơ, nàng nguyên bản còn tưởng rằng là Bạch Thuấn cố ý cởi quần áo đăng tại, không nghĩ tới cũng là bởi vì vừa nãy phát sinh sự kiện quỷ gì vẫn còn ở đó. Liếc la thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, Tiểu Lê theo bản năng mà sờ một chút nơi cổ mặt dây chuyền, cảm nhận được ôn hòa lực lượng về sau, thở một hơi. Ngay tại Tiểu Lê vừa nãy rớt xuống mơ mơ màng màng thời điểm, Bạch Ban cũng đã đem mặt dây chuyền trả lại, lại nói hiện tại đến cùng là vẻn vẹn chỉ là không gian biến hóa một hồi, hay là Bạch Thuấn đi tới cửa sơn động, hướng về bên ngoài nhìn một chút, cùng lúc trước giống như đúc, không có gì thay đổi, trừ trong không khí nhiều một luồng kỳ quái khí tức. Nhiệm vụ nhắc nhở, nơi đây vị trí thời gian là trước công nguyên 12,35015. Một vạn năm trước, vào lúc đó ta nên vẫn còn ở nơi này mặt ngủ. Nhìn đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở, Bạch Thuấn hơi nhướng mày, tay tại cửa sơn động vách tường miệng bôi một hồi. Bạch Ban không nghĩ tới dựa vào côn lôn long mạch, quỷ thần tín ngưỡng, cùng với kẽ hở thế giới tam trọng ảnh hưởng, thật trở lại quá khứ, còn nhớ mang máng tóc trắng lúc trước lập xuống một cái. Nói mình trở lại quá khứ không có chút ý nghĩa nào, bởi vì hắn bản thân liền sinh hoạt 10 vạn năm. Trở lại quá khứ bất quá là một lần nữa trải qua một lần trải qua mà thôi. Vậy, làm sao trở lại? Bạch Ban cũng không muốn thật sự lại trải qua một lần. Vì vậy hướng về hệ thống tuần tra một hồi, hoàn thành nhiệm vụ là đủ. Nhiệm vụ là tiêu trừ kẽ hở thế giới. Khó nói kỳ thực cái này cái gọi là một vạn năm trước thế giới. Còn là một cái kẽ hở thế giới. Tóc trắng nhắm mắt lại cảm thụ một chút chu vi. Mênh mông vô bờ, căn bản không cảm giác được thế giới biên cảnh. Cùng ban đầu ở Tiểu Lê chỗ đó hoàn toàn khác nhau. Cái này to lớn nhất kẽ hở thế giới đến cùng nhiều đến bao nhiêu? Chẳng lẽ cùng hiện thực thế giới địa cầu lớn bằng, vậy thì hầu như chẳng khác nào là một cái bình hành thế giới. Nhắc nhở kẽ hở thế giới phát sinh tất cả, sẽ đối với đáp lời hiện thực thực phát sinh. Một, Bạch Vũ kinh ngạc, câu nói này thật quen thuộc, thật giống Tiểu Lê cũng đã nói, đối ứng hiện thực phát sinh. Bạch Thuấn bây giờ là tiến vào một cái thời gian 507 trên là một vạn năm trước, thế giới. Thực sự không phải là thật xuyên việt thời gian, nhưng nếu như nói đối ứng hiện thực phát sinh, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa tóc trắng tuy nhiên không có xuyên qua trở lại đi. Nhưng ở nơi này trải qua tất cả, hay là sẽ ở hiện thực thế giới thời gian tuyến trên lưu lại dấu vết. Hiện tại Bạch Ban duy nhất không hiểu biết là, một vạn năm trước có đại sự gì kiện phát sinh, đủ để hình thành một cái lớn như vậy không gian độc lập. Khủng long diệt tuyệt sớm quá, băng hà thế giới càng không phải là hiện tại, dù sao đây là tại tóc trắng ngủ 90.000 năm sau thời gian tuyến. Đã căn bản là nhân loại chúa tể thế giới, hệ thống cùng với Tiểu Lê cũng nói. Nơi này chuyện phát sinh sẽ đối với đáp lời hiện thực phát sinh. Nhưng vấn đề là đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Nơi này là, Bạch Thuấn chính đang nhớ lại trong đầu nhân loại lịch sử. Tự hỏi, sau lưng truyền đến Hiểu Mộng tiếng kinh ngạc khó tin âm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.